Ngọn sóng tình yêu, chương 72, góc truyện audio.com. Buổi lễ chính thức bắt đầu. Tất cả các cổ đông và lãnh đạo quan trọng của tập đoàn nhà họ Kiều đều tập họp đầy đủ trên sân khấu lộng lẫy mà hoành tráng. Đứng giữa là ông nội cùng chiếc bánh ngọt cực lớn và ê hề rượu vang xa xỉ. Trong khi đó, những người khác lại đứng thành hai hàng ở hai bên. Kiều Nhất Hoắc dìu ông đứng dậy từ xe lăn, sau đó từ từ đi đến giữa đài để đọc lời phát biểu. Bên dưới sân khấu im phăng phắc, mọi người đều ngồi quanh bàn uống rượu, ăn chút đồ điểm tâm lót giả mà im lặng nghe người phía trên đọc bài diễn văn. Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không tham gia vào việc nội bộ của công ty, cho nên anh không lên sân khấu mà ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhược Hy ở phía dưới. Bạch Nhược Hy cúi đầu im lặng ăn uống, cô thật sự rất đói, trái tim lúc nào cũng treo ngược trên không, cũng đã bắt đầu thả lỏng. Có Kiều Huyền Thạc ở đây nên sự sợ hãi vốn có đều biến mất không dấu vết. Trước kia cô đã đánh giá thấp năng lực xử lý chuyện này của Kiều Huyền Thạc, do đó vẫn luôn cảm thấy rối loạn, sợ hãi như thế. Bây giờ, xem ra dù trời có sập xuống cũng có Kiều Huyền Thạc chống đỡ rồi. Bạch Nhược Hy nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi từ từ nuốt xuống, quay đầu lén nhìn người đàn ông bên cạnh. Kiều Huyền Thạc dựa lưng lên ghế, sống lưng thẳng tắp, anh cầm ly rượu vang trong tay, ung dung thưởng thức, ánh mắt lơ đãng mà lạnh lùng, cao thâm khó lường, nhìn anh có vẻ rất uy nghiêm. Khí lạnh toát ra từ trên người đủ khiến người khác khiếp sợ. Người đàn ông như vậy ai lại không sợ chứ? Ai mà không kính nể? Ít nhất trong đáy lòng Bạch Nhược Hy luôn nể sợ và ngưỡng mộ anh vô cùng. Kiều Huyền Thạc cảm giác được ánh mắt nóng rực từ nơi nào đó liên. Quay đầu nhìn lại, đúng lúc đối diện với cặp mắt lung linh mê người đang lén nhìn mình. Chỉ là tiếp xúc trong khoảnh khắc thôi nhưng Bạch Nhược Hy đã lập tức né tránh, chột dạ cầm ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống cạn một hơi. Phản ứng của cô khiến Kiều Huyền Thạc trở nên vui vẻ. Anh mỉm cười, nhỏ giọng thì thầm, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người đều biết chồng của Bạch Nhược Hy em là Kiều Huyền Thạc rồi. Muốn nhìn thì nhìn, cứ thoải mái một chút, không cần lén lén lút lút như vậy. Khụ khụ, Bạch Nhược Hy thiếu chút nữa ho sặc sụa liền vội vàng buông ly rượu xuống rồi dùng tay che miệng ho hai tiếng. Mặt cô cũng đỏ ửng cả lên, xấu hổ đến nỗi không biết nên nói gì mới phải. Kiều Huyền Thạc nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của Bạch Nhược Hy trong giây lát rồi từ từ giơ tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt dưới bàn của cô. Bạch Nhược Hy cả kinh, nhìn nhìn tay rồi lại thuận theo cánh tay anh nhìn lên mắt. Lòng bàn tay vừa ấm vừa rắn chắc của anh khiến lòng cô trở nên ấm áp. Anh quang minh chính đại nắm lấy tay cô là muốn nói cho người nào đó biết rằng mối quan hệ của họ đã được xác minh rõ ràng. Bạch Nhược Hy hiểu, chỉ là cô còn có chút không quen. Lạnh sao? Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng hỏi. Bạch Nhược Hy mỉm cười. Không, lạnh, tay em có chút lạnh. Anh xoa nhẹ tay cô, vân về trong lòng bàn tay, như đang sờ ngọc ngà châu báu. Là do tay anh quá nóng thôi. Bạch Nhược Hy cười vui vẻ. Kiều Huyền Thạc nhìn đến đờ người, cô chỉ cười nhẹ một cái mà cũng đủ khuynh quốc khuynh thành. Hôm nay cô quá xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến anh không tài nào rời mắt được. Kiều Huyền Thạc không nỡ buông tay cô ra, dưới ánh mắt nhìn thẳng của mọi người mà vẫn duy trì thái độ anh em như cũ. Anh thừa dịp tới gần Bạch Nhược Hy, nhỏ giọng hỏi, còn căng thẳng sao? Không căng thẳng nữa. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, cúi đầu, tiếp tục thì thầm, có anh bên cạnh, em sẽ không sợ hãi nữa. Sau khi buổi lễ kết thúc, những ngày tháng tiếp theo sẽ là mưa gió, bão bùng, em có thể chống đỡ, được không? Bạch Nhược Hy hiểu rõ ý anh, mọi người sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Cô im lặng, giọng điệu kiều huyền thạc nặng hơn vài phần. Tôi không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của em khi bị người khác bắt nạt rồi tùy tiện đặt đâu ngồi đó. Bạch Nhược Hy cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, rồi kiên định nói, em không yếu đuối. Phải, em không yếu đuối nhưng lại suy nghĩ quá nhiều dẫn đến hoàn toàn không có lập trường của bản thân. Anh hy vọng em có lập trường thế nào? Ánh mắt Kiều Huyền Thạc nóng rực nhìn cô, anh im lặng giây lát, sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc, kiên định dõng dạc, lập trường của vợ Kiều Huyền Thạc tôi là lập trường của vợ đại tướng Tịch Quốc, cũng là lập trường của người phụ nữ dù chết cũng bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Bạch Nhược Hy chấn động, kích động còn mang theo chút cảm động trong lòng, lời của anh lấp đầy lỗ hổng trong linh hồn cô, khiến cô nhìn thấy được hy vọng cũng nhìn thấy được tương lai, thậm chí nhìn thấu được tấm lòng của anh. Nếu như lúc này cô còn không hiểu vậy thì quả thật nên chết đi là vừa. Ánh mắt Bạch Nhược Hy ầng ực nước, mỉm cười thì thào, sau này em vẫn gọi anh là anh ba có được không? Kiều Huyền Thạc nhíu mày nhìn cô, cái này có chút lạc đề, khiến anh không hiểu đầu đuôi thế nào. Bạch Nhược Hy mỉm cười ngọt ngào, vùi đầu vào vai anh, ánh mắt dịu dàng nhìn người nào đó mà yếu ớt nói, tạm thời em chưa quen gọi anh là chồng. Câu này giống như đột nhiên nhét cho Kiều Huyền Thạc một viên kẹo ngọt, khiến lòng anh đều trở nên mềm mại. Anh mím môi nhưng vẫn không nhịn được dùng sức nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ gầy gò của cô, tim đập thình thịch không cách nào bình tĩnh lại. Nhìn nhau giây lát, anh mới nhẹ giọng nói, chỉ là xưng hô mà thôi, em thích gì cũng được, tùy em chọn. Dạ. Bạch Nhược Hy xấu hổ cúi đầu nhìn cái đĩa trống không trên bàn, tay hai người vẫn đan vào nhau, chỉ là từ trên bàn đã rời xuống dưới rồi. Đêm càng khuya, buổi lễ vẫn còn ồn ào náo nhiệt, gió đêm hiu hiu thổi. Bạch Nhược Hy cảm thấy vai hơi lạnh nên sờ nhẹ vai mình. Kiêu Huyền Thạc phát hiện động tác của cô mới thì thầm nói, tôi dẫn em vào trong. Nhưng buổi lễ còn chưa kết thúc, Bạch Nhược Hy nhìn lên sân khấu, vẫn còn có người đang nói. Từ ông cho đến cổ đông, mỗi người đều lên phát biểu vài phút, lần lượt từng người cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Kiêu Huyền Thạc nắm lấy tay cô, mục đích của chúng ta không phải là tham gia buổi lễ này cho nên không cần phải đợi tan tiệc làm gì. Bạch Nhược Hy bị anh kéo đứng dậy, hai người vừa rời khỏi điện thoại của Kiều Huyền Thạc đã vang lên. Kiều Huyền Thạc lấy điện thoại ra từ trong túi, cúi đầu liếc qua màn hình một cái, anh hơi nhíu mày rồi thả tay Bạch Nhược Hy ra. Nhược Hy, em ở đây đợi tôi một lát, tôi nghe điện thoại chút. Dạ được. Bạch Nhược Hy ngồi xuống, nhìn bóng lưng vội vàng của anh, xem ra là cuộc điện thoại rất quan trọng cho nên anh mới căng thẳng như vậy. Bạch Nhược Hy nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đi đến trước bụi cây ở một góc vườn, quay lưng lại với mọi người mà nghe điện thoại. Bạch Nhược Hy nhìn anh hồi lâu mới giật mình lại, tiếp tục nhìn lên sân khấu mà nghe mấy bài diễn văn. Cô nghe không hiểu cho lắm. Cô Nhược Hy, một giọng đàn ông trầm thấp truyền lại. Bạch Nhược Hy nghe thấy âm thanh này, tim nảy lên một cái, dây thần kinh nhạy cảm trong đầu rung lên, sợ tới mức quay đầu lại. Quả nhiên gương mặt khiến cô buồn nôn không ai bằng xuất hiện trước mắt cô. Đường Lập Đức cúi người đứng bên cạnh cô, đầu cúi rất thấp sát người. Bạch Nhược Hy, gương mặt mang theo nụ cười gian ác, ánh mắt gian xảo mà thoải mái, từ từ nói, cô, Nhược Hy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cách chương.